Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, sáng thế. Đúng vậy, nhận thần giới Trung Su ảnh hưởng, mỗi người bọn họ đều tại dần dần tăng lên. Đó là thần lực bản thân tăng lên, cũng là cấp độ tăng lên. Thông qua hoàn toàn mới thần giới Trung Su, bọn hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được trong vũ trụ hết thảy. Lúc trước hắc động hoàn toàn biến mất, không biết đi địa phương nào, mà cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ người nào dám nói chính mình đối vũ trụ đầy đủ hiểu. Nhất là tại thời gian cùng không gian phương diện, trên trời một trời, đất một năm trước, này nói kỳ thật chính là thời gian bên trên biến hóa. Không biết bao lâu trôi qua, lóe lên một cái lấy nhàn nhạt vầng sáng thần giới Trung Su xuất hiện. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, cái kia kéo dài mấy vạn dặm ánh sáng vậy mà toàn bộ hội tụ tới. Tất cả quang mang sau đó toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một cái rực rỡ màu vàng. Ngoại hình như là hạt táo thần giới Trung Su trôi nổi tại giữa không trung. Cái này thần giới Trung Su cũng không lớn, cao độ ước chừng 3 mét, thô nhất địa phương đường kính bất quá hơn 1 mét. Màu vàng thần giới Trung Su chung quanh vây quanh vòng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Đường Tam cười, những người khác trên mặt cũng không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Dùng tu vi của bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Tại đây cái không lớn thần giới Trung Su bên trong, ẩn chứa thâm bất khả trắc khủng bố thần lực. Nhìn, hỗn độn lực lượng tác dụng so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Mà lại, nó còn có dung hợp khác biệt thần lực năng lực. Không có hỗn độn lực lượng, chúng ta thần giới Trung Su không có khả năng dung hợp đến tốt như vậy. Đây cũng là chuyện xấu biến chuyện tốt đi. Thiên Ngân cảm thán nói, liền cấp độ mà nói. Trước mắt thần giới Trung Su so lúc trước 7 đại thần giới Trung Su không biết cao hơn bao nhiêu. Có nó tại, chung quanh hết thảy tinh cầu ánh sáng đều trở nên mờ đi. Càng đáng sợ chính là, thông qua nó, đám người thậm chí có thể cảm ứng được tinh hệ bên ngoài cái kia rộng lớn không gian. Mà cái này thần giới Trung Su đang ở thôn phệ hết thảy cảm giác phạm vi bên trong năng lượng vũ trụ. Dùng cái này đến bổ sung tự thân. Không hề nghi ngờ, giống như này nội tình thần giới Trung Su làm đại thần quyển hạch tâm. Tương lai đại thần quyển nhất định bất khả hạn lượng A. Trọng yếu nhất một bước đã hoàn thành. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Trường cung uy hướng Đường Tam làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đường Tam mỉm cười, làm ra động tác giống nhau. Trường cung uy lắc đầu. Đường Tam lại nhìn về phía những người khác. Những người khác cũng hướng hắn làm ra dạng này thủ thế. Không có Đường Tam chủ điều khiển, liền không có thần giới trùng sinh. Cho nên, trong lòng bọn họ đối Đường Tam tràn đầy cảm kích, càng có tuyệt đối tín nhiệm. Giờ này khắc này, không có người nào càng có tư cách hơn hắn mở ra sáng tạo này hoàn toàn mới thần giới. Đường Tam mím chặt bờ môi, cũng không có khách khí nữa. Lăng không hướng đi hoàn toàn mới thần giới Trung Su. Đưa bàn tay đặt tại cái kia thần giới Trung Su phía trên. Ông, Đường Tam chấn động toàn thân. Khi hắn đụng chạm đến cái này thần giới Trung Su thời điểm, hắn cảm giác được bên trong thần lực vô cùng tinh khiết. Không có nửa phần chất bẩn. Ngay sau đó, hắn cảm giác được chính mình tất cả thần thức đều bị hút người trong đó. Thần thức tại toàn bộ thần giới Trung Su bên trong dạo qua một vòng. Đường Tam thấy được Tiểu Vũ. Thấy được Đường Vũ Đồng, cũng nhìn thấy những người khác người nhà, thấy được mong mỏi cùng trông mong chúng thần. 7 đại thần giới Trung Su lúc đầu bên trong không gian cộng lại cũng chưa tới trước mắt đại thần. Quyển thần giới Trung Su 1/1, bĩ cực thái lai, nhân họa đắc phúc, đại thần quyển thần giới Trung Su bên trong. Lúc này chỉ có từng cái rộng lớn bình đài, vô biên vô hạn, 7 đại thần giới những cái kia thần chỉ phía trên. Bọn hắn đều đang nóng nảy chờ đợi lấy. Lúc trước, bọn hắn đều sinh ra một chút ý thức. Bởi vì toàn bộ thần giới trụ cột bên trong phát sinh biến hóa cực lớn. Huống chi, có vài vị thần chỉ. Bọn hắn đều đang đợi lấy chủ tâm cốt trở về. Tiểu Vũ nắm chặt Đường Vũ Đồng tay. Cứ như vậy ngồi dưới đất. Hoắc Vũ Hạo lúc này vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Tựa ở Đường Vũ Đồng trên đùi, Mộc Tử chắp tay trước ngực, không ngừng mà cầu nguyện. Các vị thần vương, các gia quyến, bảy đại thần giới thần chi nhóm, đều bởi vì tất cả chuyện tiếp theo mà cầu nguyện. Bọn hắn vừa đã trải qua long trời lở đất, thiên hôn địa ám tình cảnh. Vô số lần, bọn hắn đều coi là nơi này hết thảy sắp sụp đổ, hủy diệt, may mắn, cắt sau cùng đều an định xuống tới. Dung hợp hành động thành công, bởi vì bọn hắn thấy được lẫn nhau. Thế nhưng là, vì cái gì thần vương nhóm còn chưa hề quay về? Đúng lúc này, khuôn mặt rõ ràng xuất hiện tại trong trời cao. Mặt mũi của hắn thân thiết như vậy. Hắn xuất hiện trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô. Không phân thần giới, cũng không phân khác biệt. Lão công, ba ba, Tiểu Vũ cùng Đường Vũ Đồng đồng thời hô lên tiếng. Giữa không trung, Đường Tam Hư ảnh hướng bọn hắn mỉm cười. Đại gia thỉnh an tâm, chúng ta đều vô sự. Xin chờ chốc lát, để cho chúng ta trùng kiến thần giới. Còn có, chúng ta đã rời đi hắc động, an toàn, hết thảy đều đưa lại bắt đầu lại từ đầu. Quá tốt rồi, chấm ngoặc kép, tiếng hoan hô trong nháy mắt bùng nổ. Như là như núi kêu biển gầm vang vọng toàn bộ đại thần quyền. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang hoan hô. Đáng giá, hết thảy đều là đáng giá. Bọn hắn còn sống, các vị thần vương cũng đều còn sống. Còn có cái gì so đây càng để bọn hắn kích động sự tình đâu? Huyền Nguyệt ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc không thành tiếng. Trước đó, nàng có rất dài đoạn thời gian đều không cảm giác được A Ngốc khí tức. Khi đó, nàng lòng như cho nguội, hết sức tuyệt vọng, may mắn, dày vò thời khắc đi qua, bọn hắn cuối cùng vẫn là sống tiếp được. A Ngốc còn sống, nàng cũng còn sống, bên người còn nhiều thêm nhiều như vậy thần chi. Giờ này khắc này, nàng liền năng lực suy tư cũng không có, chỉ lo thút thít. Tử Yên, Tử Tuyết ôm nhau mà khóc, Mặc Nguyệt ở bên cạnh lanh lợi, Thiên Cầm sớm đã khóc thành nước mắt người. Lôi kéo Phiêu Miểu tay, nhưng thân thể hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Thành công, bọn hắn thành công. Rất nhanh, tấm thứ hai mặt xuất hiện ở giữa không trung, là Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy. Sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, làm ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài 11 vị thần hóa thành bóng mờ xuất hiện tại giữa không trung. Thời điểm, toàn bộ đại thần quyển bên trong lần nữa sôi trào. Thần vương trở về, thần vương trở về, thần vương trở về, bảy đại thần giới thần nhóm. Lúc này đều điên cuồng la lên. Đường Tam là cái thứ nhất tại đại thần quyển thần giới Trung Su bên trên lưu lại đóng dấu. Không hề nghi ngờ, thần giới Trung Su đem chủ yếu từ hắn trưởng khống. Đây là thần vương nhóm đã đáp ứng hắn. Hắn muốn trước tiên tìm về đầu trải qua đấu la đại lục. Mà lúc này, trùng kiến thần giới. Đường Tam liền không thể lại cái thứ nhất tới. Trường Cung Huy cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra, thần nói phải có ánh sáng, cho nên có chỉ riêng. Một đạo hào quang sáng chói tại đại thần quyển thần giới Trung Su phía trên sáng lên, hóa thành một cái sáng ngời vô cùng chùm sáng, như mặt trời, chỉ là cái này chùm sáng hiện lên màu vàng. Mặc dù sáng lạn, nhưng không chói mắt. Cái kia quang minh khí tức làm đại thần quyển bên trong như là nghênh đón bình minh. Mà thần giới Trung Su bên ngoài, một vầng mặt trời phù hiện ở trong vũ trụ. Tử thần A Ngốc cái thứ hai mở miệng nói. Nhân gian cùng thần giới lẫn nhau. Ban ngày cùng đêm tối biến hóa. Màn đêm đem nối gót buông xuống. Kim quang ảm đạm, một vòng tử nguyệt mở lên. Mang đến u tĩnh không khí. Vuốt lên mọi người tâm tình kích động. Sáng thế, thần vương nhóm tại sáng thế a. Bọn hắn tại sáng tạo hoàn toàn mới thần giới. Cuồng thần Lôi Tường trầm giọng nói, đại địa gánh chịu chúng ta, thai nghén vạn vật, mặt đất bên trên vang lên ầm ầm thanh âm. Bình nguyên, sông núi bắt đầu xuất hiện, bày biện ra đủ loại hình dạng mặt đất, hết thảy đều tràn đầy sinh cơ. Tiên đế Hải Long cười ha ha một tiếng, trên trời dưới đất duy ngã độc tiên, rắc rắc, không phải, thần giới cũng phải có sinh cơ. nhìn ta tiên mây phiếu miểu, sinh cơ bừng bừng, trên bầu trời xuất hiện mây, tí tách mưa bụi phiêu đãng mà xuống, làm dịu vạn vật, không khí trong lành. Thiên đế Thiên Ngân mỉm cười nói, ngoại trừ nhân loại, còn phải có những sinh vật khác, ban cho chúng nó trí tuệ, làm bạn chúng ta sinh trưởng. Nghe được những sinh vật khác mấy chữ này, Đường Tam ánh mắt hơi ngưng trệ một thoáng. Hắn mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Dùng thần giới bây giờ độ mạnh, thần giới từng có bi kịch cũng không có khả năng xuất hiện lần nữa. Dung Niệm Băng cười nói, thần giới còn nên có đầu bếp, thí dụ như ta, được a, nói chính sự, đại thần quyển bên trong, cảm xúc muôn vàn, ta thay ta cái kia ngốc đồ đệ, ban cho cảm xúc biến hóa, thất tình lục dục, nguyên thuộc đấu la thần giới bảy đại nguyên tội thần chậm rãi đi ra, hướng trên không hành lễ, cầm đế diệp âm trúc khoanh chân ngồi xuống, một tấm đàn nằm ngang ở trên gối, du dương giai điệu vang lên. Vạn vật sinh trưởng, cần phải có thanh âm, tiên âm lượn lờ, buông xuống, toàn bộ thế giới tùy theo trở nên tươi mới, đã có côn trùng kêu vang tiếng chim hót, lại có đến từ sông núi kêu gọi, cơ động cùng liệt diễm tay nắm tay đi ra, dùng thiện lương làm gốc, quét dọn tà ác, bản nguyên mà đứng, thân chính thần sạch, trắng hay đen lưỡng sắc quang mang giao hòa, tiếp theo phóng thích ra. Trải rộng toàn bộ thần giới, thiện lương chi thần truyền bá thiện lương, tà ác chi thần giám sát tà ác. Đây là bọn hắn nguyên bản trách nhiệm, đại lực thần Chu Duy Thanh khó được như thế chững chạc đàng hoàng. Hắn nói, lực lượng là hết thảy nguồn suối, chúng ta đem che chở đại thần quyển bên trong hết thảy. Không cho tai họa lại lần nữa buông xuống, ông toàn bộ thần giới trung su kịch liệt chấn động. Một thoáng. Lúc này, mỗi vị thần đều tràn đầy lòng tin. Đường Tam cái cuối cùng đi tới. Vạn vật sinh trưởng, vạn vật thức tỉnh, sinh mệnh cùng hủy diệt đồng nguyên. Tuyệt vọng phần cuối là tân sinh. Sáng tạo đi, hoàn toàn mới đại thần quyền, hoàn toàn mới hết thảy. Để cho chúng ta chung nhau trưởng thành, cùng một chỗ sáng tạo thuộc tại chúng ta gia viên của mình. Ầm ầm. Đại thần quyển bên trong đột nhiên trở nên trắng xóa, hết thảy đều không thấy được, mỗi một vị thần chỉ cảm giác, phảng phất trong phút chốc đã trải qua ngàn loại gặp trắc trở. Mọi loại biến hóa, làm tầm mắt của bọn hắn lần nữa trở nên rõ ràng lúc. Bọn hắn đã đứng tại trên đất, bọn hắn thấy chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Trên bầu trời treo màu vàng mặt trời, phương xa còn có màu tím mặt trăng. Cả hai hòa lẫn, trên mặt đất, vạn vật sinh trưởng, vô số thực vật đang ở xanh tươi tốt nổi lên. Mây mù phiếu miểu, bọn hắn phảng phất lại về tới đã từng nhân gian. Nồng đậm gần như đặc dính thần lực đang ở lặng yên không một tiếng động rót vào bọn hắn mỗi một vị. Trong cơ thể, bổ sung thể lực của bọn họ, khiến cho bọn hắn không còn suy yếu. Thế giới liếc mắt nhìn không thấy bờ. Phảng phất không có phần cuối. Cái này giống như là một khỏa mới tinh tinh cầu. Núi cao dòng sông, thương hải tăng điền, không một không hiển lộ ra nó chân thực mặt. Trên bầu trời, 11 vị thần thân ảnh trở lên rõ ràng. Trong bọn hắn van xin, hào quang sáng lạn đại thần quyển thần giới trung su trôi nổi ở nơi đó. Theo ầm ầm tiếng vang, một tòa sơn nhạc nguy nga vụt lên từ mặt đất. Lên thẳng đến dưới chân bọn hắn, 11 người rơi xuống mặt đất, một cái kỳ dị 12 một bên quang văn tự nhiên nổi lên. Đại thần quyển thần giới trung su hô ứng mỗi người bọn họ khí tức. Hoàn toàn mới thần giới mệnh danh là đại thần quyền, từ chúng ta 12 vị thần chi chung nhau trưởng quản. Đại thần quyền, cái tên này nghe cũng không có nhiều rung động, có thể giờ này khắc này. Mỗi một vị thần chi đều hết sức xúc động. Bọn hắn lại có nhà, giành lấy cuộc sống mới. Tại trong vũ trụ, một cái trắng noãn quả cầu ánh sáng xuất hiện. Nó bên trong mơ hồ có kim hào quang màu tím. Thể tích của nó có thể so với hành tinh. Nó chậm rãi phiêu đãng. Những nơi đi qua, hết thảy ánh sao đều biến mờ đi. Cái này là đại thần quyền. Một cái từ 12 vị thần chi chủ trì. Từ 7 đại thần giới dung hợp mà thành hoàn toàn mới thần giới. Nó vừa ra đời. Nhưng tại hỗn độn lực lượng trợ giúp dưới, nó mỗi thời mỗi khắc đều tại dùng dãy số nhân tốc độ trưởng thành lấy. Đại thần quyển xuất hiện. Thần tinh còn xa xôi sao? Các ngươi hiện tại nhất muốn làm gì? Ta muốn trở về tìm lão bà. Tán thành. Mặt khác thần vương chăm miệng một lời nói. A chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.